bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 41, Thiên Hỏa Tông không gì hơn cái này. Thiên Hỏa Tông, trên quảng trường, xem ra, các ngươi Thiên Hỏa Tông là không ai. Liền cái này còn dám gọi là 10 đại tông môn. Đơn giản chính là mất mặt. Tại các ngươi đại sư huynh ra trước đó, mắt thấy, nửa ngày không người dám đi lên tiếp tục khiêu chiến. Cố Trường Phong cười lạnh, trong ánh mắt lộ ra thần sắc thất vọng. Ngươi, quá càn rỡ. Chấp pháp điện đệ tử, Hà Hồng Minh, tu vi thần hải cảnh ngũ trọng thiên, đến đây khiêu chiến. Lúc này, Thiên Hỏa Tông bên trong, lại nhảy ra một đệ tử, chính là chấp pháp điện Trần Hoan một thủ hạ. Lúc này, nhảy ra khiêu chiến, cũng không phải là huyết khí dâng lên, lại hoặc là vì sư môn vinh dự, bất quá chỉ là muốn đem nước trộn lẫn mà thôi. Hà Hồng Minh rút kiếm hướng phía Cố Trường Phong hung hăng chém tới. Địa hỏa thiên quyền, lăng lệ kiếm chiêu công tới, hừng hực tản ra một sợi hắc sắc quang mang địa tâm độc hỏa. Lúc này liền hướng về Cố Trường Phong hung hăng đốt đi. Cố Trường Phong mí mắt vừa nhấc, khóe miệng phát ra một tiếng cười nhạo. Hắn trong nháy mắt liền động. Tốc độ của hắn quả là nhanh tới cực điểm. Đã siêu việt người bình thường con mắt có thể nhìn thấy cực hạn. Hắn vừa sải bước ra, chờ đến xuất hiện lần nữa thời điểm, liền đã đi tới Di Hồng Thành trước mặt. Cố Trường Phong cánh tay phải như đao, một quyền vào đầu đánh xuống. Oanh, một quyền này chính giữa Di Hồng Thành vai miệng, lập tức đem Di Hồng Thành tựa như đạn pháo đồng dạng đánh bay ra ngoài. Thẳng đến hung hăng cơ hồ muốn đánh tới mấy trăm trượng bên ngoài ban công thời điểm, mới bị tọa trấn ở hiện trường một trưởng lão tiếp được. Di Hồng Thành lúc này, một ngụm nghịch huyết dâng lên, sau đó liền hôn mê đi. Một quyền lạc bại, hơn nữa còn là thảm bại. Đã nhường, Cố Trường Phong trong mắt lóe lên một vòng vẻ khinh thường. Cái này Thiên Hỏa Tông thanh danh không nhỏ, đứng hàng đại càn chính đạo 10 đại tông môn. Nhưng là bây giờ thấy một lần, ngoại trừ cái kia còn chưa thấy kỳ nhân thủ tịch đại sư huynh Lục Kình Thiên bên ngoài. Cái khác nội môn đệ tử cũng bất quá như thế. Hắn dương mắt nhìn lại, lúc này toàn bộ trên quảng trường, gần hơn ngàn Thiên Hỏa Tông nội môn đệ tử, đều là có thể bại người. Lúc này, cũng chính là vị kia Lục Kình Thiên, còn có thể để hắn có một ít chờ mong mà thôi. Còn có ai? Chẳng lẽ Thiên Hỏa Tông đúng như này không chịu nổi, e sợ chiến sợ chết, còn tu luyện cái gì? Không bằng tất cả đều xuống núi trồng hoa màu, làm cái nông phu được rồi. Cố Trường Phong tiếp tục mở miệng trào phúng, dựa theo hắn nguyên bản kế hoạch, cũng là chuẩn bị kéo lên một chút thời gian, để cho thủ hạ tại Thiên Hỏa Tông ở trong hành động thuận lợi. Nhưng là hiện tại, nhưng căn bản cũng không cần hắn có động tác gì. Chuyện này cứ dựa theo kế hoạch tại tiến hành thuận lợi. Rất nhanh, một canh giờ thời gian liền đi qua. Người này thật sự là quá mạnh. Thực lực thật là khủng khiếp. Không tệ, người này quả thực là quá càn rỡ. Ta nếu là có thực lực nhất định phải để hắn đẹp mắt. Đại sư huynh thật là đối thủ của người này sao? Quả nhiên cũng là bởi vì sớm biết thực lực của đối phương, cho nên mới sẽ trốn. Không dám xuất hiện sao? Giờ này khắc này, bị Cố Trường Phong đánh bại Thiên Hỏa Tông nội môn đệ tử đã có hơn 20 người. Những người này, không có ngoại lệ, toàn bộ đều là bị Cố Trường Phong một chiêu đánh bại. Thiên Hỏa Tông đệ tử, len lén đánh giá Cố Trường Phong, xì xào bàn tán, một người lực áp toàn trường. Phần này thực lực, bọn hắn đơn giản chưa từng nghe thấy. Đơn giản làm bọn hắn kinh hãi. Thậm chí trong lòng cũng dâng lên đối với người này vừa run vừa sợ tâm tình. Chênh lệch thời gian không nhiều, cũng nên là thời điểm kết thúc cuộc chiến đấu này. Cố Trường Phong mỉm cười, trong lòng của hắn đánh giá một chút thời gian. Giờ phút này đã vượt ra khỏi hắn dự đoán thời gian. Đã như vậy hắn cũng nên đi. Ha ha, không nghĩ tới đợi thời gian dài như vậy. Các ngươi Thiên Hỏa Tông nội môn thủ tịch đại sư huynh Lục Kình Thiên vẫn là không có xuất hiện, quả thực là làm cho người rất thất vọng. Thiên Hỏa Tông, cũng bất quá như thế. Cố Trường Phong thanh âm lại một lần nữa vang vọng toàn trường. Âm thanh lớn, tại quảng trường trên không không ngừng lượn vòng. Lục Kình Thiên còn không có chuẩn bị sẵn sàng sao? Lục trưởng lão, ngươi bây giờ còn có lời gì nói? Ban công phía trên, Xích Thiên Phong sắc mặt đã trở nên rất là khó coi. Dù sao đi qua hơn một canh giờ, Lục Kình Thiên đúng là vẫn là không có trình diện. Chẳng lẽ kẻ này liền thật là muốn bế mà không chiến sao? Hắn sắc mặt xanh xám chất vấn Lục trưởng lão. Không tệ, Lục trưởng lão, cái này Lục Kình Thiên làm như thế, làm sao có thể lại đảm nhiệm thủ tịch đại đệ tử? Ta đề nghị, hôm nay Lục Kình Thiên e sợ chiến, khiến tông môn thanh danh quét rác, lẽ ra từ bỏ trong đó cửa thủ tịch đại đệ tử thân phận, giao cho chấp pháp điện luận tội xử lý. Nói chuyện lại là La trưởng lão, từ khi La Thành sau khi chết, vị này La trưởng lão cơ hồ chịu không được lớn đả kích. Cả người đều càng phát già nua. Hiện tại, Lục Kình Thiên sợ chiến không ra. La trưởng lão tự nhiên không buông tha bất kỳ một cái nào có thể đả kích đối phương cơ hội. Dù sao La Thành chết, Lục trưởng lão nhất hệ người cũng thoát không khỏi liên quan. Tự nhiên, chỉ cần vừa có cơ hội, La trưởng lão như thế nào lại làm cho đối phương tốt hơn. Không tệ, tông chủ. Lục Kình Thiên cử động lần này đơn giản mất hết chúng ta Thiên Hỏa Tông mặt mũi. Nhất định phải từ bỏ người này thủ tịch đại đệ tử thân phận. Mấy cái cùng La trưởng lão nhất hệ, trưởng lão, cũng rối rít mở miệng phụ họa. Lục trưởng lão dương mắt nhìn một vòng, trên mặt không khỏi lộ ra một trận cười nhạo. Chư vị làm gì vội vã như thế? Chư vị mời nhìn, ta cầm Kình Thiên tôn nhi, lúc này không liền đến sao? Lục trưởng lão một mặt tự tin chỉ hướng bên ngoài. Hưu, Thiên Hỏa Tông bên trong, một người ngự hỏa từ trên trời giáng xuống. Hắn chậm rãi bay xuống, theo không ngừng hạ xuống. Trên người hắn hỏa diễm cũng theo đó thu lại. Người tới chính là Lục Kình Thiên. Hắn toàn thân áo trắng bồng bềnh, phối hợp tuấn mỹ dung nhan, giống như trích tiên. Giờ này khắc này, Lục Kình Thiên trên thân phát ra cái này một cỗ tinh thần pháp lực ba động. Âm lãnh, băng hàn, phảng phất vạn năm hàn băng, để cho người ta không nhịn được cũng không dám tới gần. A, đại sư huynh đến rồi. Thần hải thất trọng, đại sư huynh đột phá đến thần hải thất trọng thiên rồi. Trên quảng trường, chúng đệ tử lập tức liền kinh hô lên. Chư vị đồng môn, lúc đầu hôm nay hẳn là sớm một chút đến, nhưng lại không nghĩ tới, trước khi chuẩn bị đi, cảm nhận được một điểm thời cơ đột phá, bởi vậy liền tới chậm. Không nghĩ tới, đúng là suýt nữa lệnh sư cửa hổ thẹn. Thật sự là của ta tội trạng. Lục Kình Thiên ngữ khí đạm mạc siêu trần, ấm giọng khẽ nói. Nhưng là trên quảng trường, mỗi người đều nghe được rõ ràng. Rõ ràng, lập tức, những người này liền toàn bộ kích động. Ta liền nói Lục sư huynh làm sao có thể e ngại e sợ chiến. Nguyên lai là bởi vì đột phá mới làm trễ nải thời gian. Lục sư huynh chính là Lục sư huynh. Không nghĩ tới đúng là đột phá. Thần hải thất trọng thiên. Đã coi là hai đời đệ tử bên trong chân chính người thứ nhất đi. Chúng đệ tử lại bắt đầu ông thảo luận. Mới vừa rồi bị Cố Trường Phong lấn ép loại kia biệt khuất cảm giác, lập tức liền bị dọn sạch. Lục Kình Thiên, thần hải thất trọng thiên, lấy đối phương tuổi tác, có thể đến loại tu vi này, ngày sau nhất định tiến giai kim kiều cảnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.